Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2208, cho phép đồng ý. Từ lũy lời vừa nói ra, tất cả đời thứ hai, đệ tử đời ba trong mắt đều bỗng nhiên xuyên suốt ra vẻ dứt khoát. Theo sát lấy quỳ một chân trên đất, mời sư phụ cho phép. Mời trưởng môn sư thúc cho phép, mời trưởng môn sư thúc tổ cho phép. Cát Đông Húc thấy chúng đồ đệ, sư điệt quỳ xuống đất thỉnh cầu, cái mũi không hiểu chua chua. Những năm này, hắn xác thực vì đan phù phái làm rất nhiều lần đều là du tẩu tại bên bờ sinh tử. Kém chút liền muốn mất mạng, nhưng đan phù phái buộc lên hắn vị thứ nhất sư phụ tâm huyết. Không có sư phụ, không có đan phù phái liền không có hắn Cát Đông Húc hôm nay. Đan phù phái môn nhân đều là trong lòng của hắn đầu thân nhân. Hắn không oán không hối, cam tâm tình nguyện vì đan phù phái ở bên ngoài chém giết. Muốn vì đan phù phái cùng trình hắn chém giết ra một mảnh thuộc về bọn hắn thiên địa. Từ đây tiêu giao thiên địa, không hề bị vận mệnh thao túng bài bố. Bây giờ nhìn lấy từ lũy đám người quỳ trước mặt hắn, trong lòng của hắn phần này chấp niệm càng thêm kiên định. Nhưng từ lũy cũng nhắc nhở hắn, một môn phái phát triển không thể ký thác vào trên người một người. Những này hắn từ địa cầu mang tới đệ tử đều là tại do Thiên Trụ Sơn Phúc Địa muốn ác liệt rất nhiều lần điều kiện địa cầu bên trong đi đến tu hành nói. Từng cái đều là ngàn trong vạn chọn một, thiên phú dị bẩm, tâm trí kiên định hạng người. Trong bọn họ bất cứ người nào, dù là thiên tư bình thường một chút Cố Nhất Nhiên, kỳ thật cũng sẽ không kém cùng Đông Vũ Dung vợ chồng bọn hắn. Đông Vũ Dung vợ chồng, Hổ Dũng bọn hắn sở dĩ có thể trước bọn hắn một bước đặt chân kim đan hậu kỳ. Đó là bởi vì bọn hắn tu đạo niên hạn so với bọn hắn dài hơn nhiều. Trước kia tu hành hoàn cảnh cùng tài nguyên cũng mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Nhưng tình huống bây giờ thay đổi. Từ lũy đám người đi tới cửu thiên giới, bọn hắn hiện tại cùng Đông Vũ Dung đám người có đồng dạng tu tiên hoàn cảnh cùng tài nguyên. Tại tương lai không lâu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn nhất định so Đông Vũ Dung đám người sẽ đi càng xa. Thậm chí như có cơ duyên, tương lai có thể trở thành quát tháo cửu thiên giới nhân vật phong vân cũng không nhất định. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa rồng. Bọn hắn hiện tại chính là trong ao Kim Lân. Kỳ thật coi như từ lũy bọn hắn hôm nay không chủ động đưa ra yêu cầu này, ta cũng suy nghĩ qua ít ngày cũng muốn thương lượng với ngươi việc này. Không có đạo lý trưởng giáo ở bên ngoài chém giết, môn nhân lại trong sơn môn ngồi mát ăn bát vàng. Trước kia là thực lực bọn hắn quá yếu, ra ngoài cũng chỉ là chịu chết, cho nên chỉ có thể nhìn ngươi ở bên ngoài chém giết. Bây giờ bọn hắn từng cái tiến bộ cấp tốc. Thực lực ở phụ cận đây một vùng động thiên phúc địa đã coi như là có thể quát tháo phong vân nhân. Vật, một khi bọn hắn trở thành tiên nhân, cũng hẳn là để bọn hắn đi chỗ xa hơn một mình đảm đương một phía. Khai chi tán diệp, thành lập chi mạch, Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc trầm ngâm không nói, do dự một chút mở miệng nói, sư huynh nói cũng đúng, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Cho nên ta đem đan phù phái cùng Thiên Ma Tông phân ra. Thiên Ma Tông bây giờ xem như đan phù phái âm thầm một cái chi. Nếu như tắc tín bọn hắn tương lai cũng đều ra ngoài, lại xông xáo ra một phiến thiên địa, thành lập chi, như thế, không chỉ có đan phù phái lại không ngừng lớn mạnh, mà lại mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh. Chúng ta đan phù phái tiếp diễn truyền thừa tiếp cơ hội tổng hội so hiện tại lớn. Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu mở miệng, rốt cục có quyết định, bất quá theo sát lấy Cát Đông Húc lời nói xoay chuyển nói. Gần hơn nửa năm ta được không ít cơ duyên, đã cho đan phù phái ngắn hạn phát triển tích lũy đầy đủ tài nguyên. cho nên gần đây các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là tu hành. Có một ngày các ngươi tu luyện đến tiên anh trung kỳ cảnh giới. Có một ngày các ngươi liền có thể lựa chọn lưu lại hoặc là vượt qua biển cả đi sông Sáu. Tất cả vượt qua biển cả ra ngoài sông Sáu đệ tử đời hai. Ta cho các ngươi tuyển nhận môn nhân, thành lập chi quyền lực, tục truyền quát Thương Sơn Đại Động Thiên một đường hướng Bắc có thể. Đến Viêm Châu, ta hiện tại chính mang theo Thiên Ma Tông một đường hướng phương hướng Tây Bắc phát triển. Các ngươi hiện tại có thể dần dần đi hướng Đông Bắc phương hướng một chút Động Thiên Phúc Địa tìm. Hiểu tin tức cùng ma luyện. Chờ tu vi đạt đến tiên anh trung kỳ về sau, có thể tiếp tục hướng càng xa đông bắc phương hướng thăm dò phát triển. Tuân trưởng giáo pháp, chỉ đệ tử nhất định cố gắng tu hành, không phụ trưởng giáo kỳ vọng cao. Chúng đệ tử ánh mắt kiên định nói, bây giờ Nam Giác Phong đã có đầy đủ tiên khí tạo điều kiện cho các ngươi tu hành. Về sau các ngươi tất cả nội môn đệ tử đều có thể xem chính mình tu hành tiến độ, lựa chọn ở đây tu hành. Cát Đông Húc gật gật đầu, lại nói, đúng. Đám người một mặt mừng rỡ nói, Đông Húc, bây giờ Nam Giác Phong tiên khí như vậy sung túc, nghe ngươi ý tứ, coi như duy trì đến chúng ta toàn bộ đặt chân tiên anh trung kỳ cũng hẳn là không có vấn đề gì. Đã như vậy, không bằng cũng cho mấy vị hộ đảo yêu thú cùng ngoại môn quản sự một cái thành tiên cơ duyên đi. Lần trước ma loạn, bọn hắn từng cái cũng đều tận trung tận tụy, cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, đáng giá tín nhiệm. Dương Ngân Hậu nói, ta cũng chính có ý nghĩ này. Không chỉ có 4 vị hộ đảo yêu thú cùng 10 vị ngoại môn quản sự, cái khác ngoại môn đệ tử, nếu có thích hợp, sư huynh cũng không ngại cho bọn hắn một cái cơ hội. Về sau tác tín đám người ra ngoài, sơn môn này không thiếu được còn được dựa vào bọn họ trông coi. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời, ha ha, liền biết ngươi có thể như vậy nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy nở nụ cười, Cát Đông Húc cũng đi theo cười cười. 4 vị hộ đảo yêu thú vẫn có một ít thiên phú, nhưng những ngoại môn kia quản sự cùng đệ tử, thiên phú đều là thả tại chính thức tiên gia môn phái, chỉ có biến thành tạp dịch tôi tớ phần, tuyệt không có khả năng ban thưởng cho bọn hắn tu tiên cơ duyên. Bất quá Cát Đông Húc xưa nay trọng cảm tình, bây giờ đan phù phái đã có phong phú tu hành tài nguyên, cũng là không nguyện ý bạc đãi hộ đảo yêu thú cùng chúng ngoại môn đệ tử. Sư huynh đệ hai mặc dù chỉ là giải giác vài câu, nhưng lập tức liền quyết định Mặc Huyền đám người tu tiên cơ duyên. Cũng thật sâu nhắc nhở Từ Lũy đám người, một khi bọn hắn về sau ra ngoài sông Sáo, cũng tuyệt không thể chỉ lấy thiên phú thực lực đến quyết định môn nhân cơ duyên. Làm những này an bài về sau, Cát Đông Húc lại tại Kim Giao Đảo dừng lại 10 ngày qua. Mỗi ngày ấy không phải khai đàn thụ đạo, chính là làm bạn người nhà nhàn nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn. Thủy triều lên xuống, dạng này nhàn nhã thời gian qua hơn 10 ngày. Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là lo lắng vạn nhất Xâm La Môn môn chủ theo sát Xích Bạch bước chân lại, đột nhiên bay đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, cho Dương Ngân Hậu lưu lại 200 khối hạ phẩm tiên thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào về sau. Mang theo 6 vị ái thê cùng Thác Bạt Lãnh rời đi Kim Giao Đảo. Cát Đông Húc bản ý chỉ là mang Đại Tây một vị ái thê tiến đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên đã là có tiên nhân phân tranh nơi, không chỉ có tùy thời có khả năng muốn đối mặt Xâm La Môn công phạt, mà lại cũng rất khó nói không có cái khác tà ác hung tàn tiên nhân lại đột nhiên đối với Xích Thành Sơn Đại Động Thiên phát động cướp giết. So ra mà nói, Kim Giao Đảo chỗ quát Thương Sơn Đại Động Thiên chỗ hẻo lánh Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, năm đó liền tu sĩ Kim Đan đều không có mấy cái, căn bản không có khả năng có tiên nhân chú ý cùng quan tâm dạng này một hòn đảo nhỏ. Sinh hoạt so với Xích Thành Sơn Đại Động Thiên muốn an nhàn rất nhiều. thân là trượng phu, Cát Đông Húc tự nhiên không nguyện ý đưa chúng ái thê cùng hung hiểm nơi mang Đại Tây tiến đến. Cũng là Cát Đông Húc trải qua chưa lo lắng nhiều mới hạ quyết tâm. Bởi vì một phương diện Thiên Ma phủ ngoại đường liên lụy đến kinh thương, còn có tìm kiếm Ngô Di Lỵ cùng hắn hai đứa bé tin tức chức trách, từ Đại Tây phụ trách tương đối phù hợp. Một mặt khác, Đại Tây năm đó là châu Úc thế lực ngầm giáo mẫu, là một vị chân chính nhân vật hung ác, không phải Tưởng Lệ Lệ các nàng có thể so sánh. Chỉ là Cát Đông Húc mới mở miệng muốn dẫn Đại Tây đi, Liễu Giai Giao đám người liền cũng không nguyện ý, khăng khăng muốn đi theo. Cát Thắng Minh vợ chồng cũng nhận làm phu thê vốn nên cùng một chỗ. Cuối cùng Cát Đông Húc không lay chuyển được các nàng, đem sáu vị ái thê đều mang lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.